khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, phần 176, nhìn cũng vô dụng, tấm các nội dung chỉ có chính mình có thể thấy. Chúng ta hiện tại vẫn là tới nói như thế nào đối phó cao đẳng văn minh đội ngũ đi. Bọn họ chính là có được đặc thù năng lực người đâu, chương 227, đặc thù năng lực. Ngươi nói đi, Kiều Nguyên nhìn chằm chằm Tất Toàn Côn. Người này thật sự quá khả nghi, hắn quả thực sự tình gì đều biết, xảo trá đến phảng phất một con hồ ly, nhưng Kiều Nguyên bốn người cố tình vô pháp cự tuyệt. Bọn họ yêu cầu Tất Toàn Côn trong tay nắm giữ tin tức. Mặc kệ người này có cái gì âm mưu, đều đến tạm thời cùng hắn hợp tác. Tất Toàn Côn mỉm cười, ngữ khí kiên nhẫn mà nói, cao đẳng văn minh người nắm giữ một loại thần kỳ lực lượng. Bọn họ có thể sử dụng trả giá đại giới phương thức được đến lực lượng. Đại giới cùng lực lượng chủng loại đều cực kỳ phong phú. Cái gì thần kỳ ngoạn ý nhi đều có, tỉ như nói cái kia cao đẳng văn minh đội ngũ. Bọn họ kỳ thật là một cái thực tuổi trẻ đội ngũ. Nhưng cũng hỗn ra một chút danh khí. Đội trưởng tên ta không biết, nhưng đội viên khác kêu hắn dẫn đầu. Mặt khác ba cái đội viên tên phân biệt làm bạn một. Ngũ nhị cùng ngũ tam siêu tên này có điểm ý tứ. Thoạt nhìn bọn họ là có kế hoạch tính mà tạo thành đội ngũ. Kiều Nguyên nói, Tất Toàn Côn gật đầu. Cụ thể liền bất hòa ngươi giải thích. Dù sao bọn họ chính là chuyên môn vì kiếm tiền tiến vào. Này bốn người năng lực ở cao đẳng văn minh trong đội ngũ không tính cường. Nhưng đối với chúng ta tới nói cũng là thực đáng sợ, Nga. Kia bọn họ cụ thể năng lực cùng sử dụng năng lực yêu cầu đại giới là cái gì đâu? Ta kỳ thật chỉ biết hai người, cái kia đội trưởng ngươi thấy được sao? Chính là bọn họ dẫn đầu. Tất Toàn Côn duỗi tay phi thường không lễ phép mà trực tiếp chỉ hướng cái kia trong đội ngũ nhất gầy yếu nam tử, năng lực của hắn là nháy mắt di động. Lấy tự thân máu vì đại giới, đại khái 10 phút có thể sử dụng một lần. Ở tầng thứ nhất thời điểm, phỏng chừng chính là hắn mang theo toàn bộ đội ngũ trực tiếp thuần di lên cầu thang, là ký thuyết. Nhỏ giọng nói, khó trách gầy thành như vậy. Nguyên lai là mất máu là mơ siêu. Tất Toàn Côn gật đầu. Tiếp tục nói, sau đó là cái kia tóc màu vàng người. Hắn là ngũ tam, năng lực là gia tăng toàn viên phòng ngự. Đại giới là di động. Cái quỷ gì? Diêu Hướng Minh không hiểu. Này xem như cái gì đại giới? Tất Toàn Côn như cụ kiên nhẫn giải thích. Chính là hắn sử dụng năng lực thời điểm chính mình không thể di động. Đều nói, đại giới cùng năng lực chủng loại đều phi thường phong phú. Thậm chí sẽ có chút người không thể tưởng được kỳ ba đại giới. Chỉ cần hắn di động, kia năng lực liền sẽ giải trừ. Hơn nữa hẳn là vô pháp lập tức lại sử dụng. Hảo, ta biết đến chính là này hai người. Mặt khác hai cái không rõ ràng là mơ siêu. Kiều Nguyên cau mày suy tư. Này đó năng lực đích xác quỷ dị, làm hắn cảm thấy chính mình quả thực là ở chơi cái gì game online. Đối thủ có thể sử dụng rất nhiều hiếm lạ cổ quái kỹ năng. Diêu Hướng Minh nghe xong những lời này, như cụ có chút mộng bức, hắn có chút bực bội mà nói, vì cái gì chúng ta này đó cái gì đều sẽ không người muốn cùng bọn họ phân một khối đánh. Người thường đối thượng siêu năng lực giả, may mắn bọn họ cái này kỹ năng nghe tới không tính rất mạnh, nhưng là còn có hai người không biết. Đâu? Vạn nhất là cái gì quỷ dị ngoạn ý nhi quả thực khó lòng phòng bị. Ta nói, là ký thuyết nhìn chằm chằm Tất Toàn Côn. Hỏi, người thật sự đem người biết đến đều nói, tuyệt không giữ lại. Tất Toàn Côn thở dài. Theo sau đại khái là tưởng ổn định quân tâm. Bổ sung nói, tóm lại không có khả năng là quá cường năng lực, bằng không bọn họ xen lẫn trong chúng ta này nhóm người liền vô địch. Đúng rồi. Nói cái lời nói ngoài lề, các ngươi đại khái không biết, có đồn đại nói cái này không gian thành lập giả, được xưng chủ thần người kia, kỳ thật đồng dạng là năng lực người sở hữu, chẳng qua năng lực của hắn dị thường cường đại, đến nay không có người rõ ràng năng lực của hắn cùng yêu cầu trả giá đại giới là cái gì. Kiều Nguyên bốn người nghe thấy cái này sôi nổi có chút thay đổi sắc mặt. Cái này, cái gọi là khủng bố sinh tồn khiêu chiến không gian cư nhiên là một người năng lực kết quả. Quả thực cường đại đến siêu thoát rồi hiện thực, bốn người đều cảm thấy chính mình chịu quá mấy năm mắc giáo dục lại lần nữa sụp xuống một bộ. Phận, dù sao này đó đều không phải chúng ta hiện tại muốn suy xét đồ vật. Đừng xả, lại xả liền không có thời gian trừu tạp. Tất toàn côn nhắc nhở bọn họ Kiều Nguyên mấy người trở về quá thần. Lẫn nhau nhìn nhau vài lần, toàn từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ, đó là đối với chính mình vận mệnh bất đắc. Dĩ, cái gì đều không rõ ràng lắm không hiểu biết, mơ màng hồ đồ ký kết gặp quỷ khế ước cuốn tiến trận này khiêu chiến chung, vào được lúc sau phát. Hiện chính mình vẫn là nhất giác rưởi đám kia người. Từ đầu tới đuôi vô pháp phản kháng, người khởi xướng khả năng không vui đều có thể dễ dàng nghiền chết bọn họ, không có biện pháp. Trừu tạp đi, quản hắn cái gì lung tung rối loạn. Hiện tại bọn họ duy nhất có thể làm cũng chính là lại hơi chút nhiều dãy dụa tất toàn. Côn thấy thế cũng an ủi nói, không có việc gì, không cần quá khẩn trương. Kỳ thật trừu tạp cũng coi như là biến tướng cho đại gia một ít đặc thù năng lực. Liền xem các ngươi vận khí, hai cái đội ngũ đi tới thủy tinh cầu trước mặt. Tất toàn côn đội ngũ dẫn đầu trừu xong, theo sau là Kiều Nguyên đội ngũ, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đồng thời bắt tay duỗi đi vào, liền cảm giác trong tay đột ngột xuất hiện một chương bài. Rút ra. Kiều Nguyên lập tức nhìn mặt trên nội dung, hắn biểu tình không có gì biến hóa. Tiến đến Vu Tử Chiết trước mặt hỏi hắn trừu đến cái gì, là ký thuyết cùng Diêu Hướng Minh cũng trừu. Song tạp, nhéo tấm các khẩn trương mà đi đến cùng nhau, các ngươi trừu đến cái gì. Tất toàn côn đi lên trước, mở ra lúc trước dùng quá tiểu kết giới, bảo đảm phía chính mình tình huống sẽ không bị địch nhân nghe trộm đến. Theo sau không e dè mà dò hỏi Kiều Nguyên bốn người, chúng ta nếu là cho nhau hợp tác. Vậy không cần tàng tư, ta sẽ đem ta trừu đến đồ vật nói ra, đến nỗi thật giả có thể thấy được tới. Sử dụng tấm các thời điểm sẽ xuất hiện đặc hiệu, bàn tay trung gian sẽ loang loáng, hắn nói. Cũng không đợi Kiều Nguyên mở miệng, chính mình trước nói đi lên, ta đội ngũ vận khí không tốt. Chỉ có tuân bố vận khí tốt một chút. Trừu đến si nhơ, là một chương vận khí phù, hắn nói. Vỗ vỗ đội ngũ chung một cái diện mạo bình thường người, tuân bố về phía trước một bước. Vươn tay, quang mang ở trong tay hắn lập lòe. Đại biểu hắn sử dụng tấm cắp này, vận khí phù hiệu quả có điểm huyền học. Sử dụng xong lúc sau toàn bộ thi đấu xuống dưới vận khí đều sẽ thực không tồi. Si nhơ tạp hiệu quả hẳn là thực hảo, tất toàn côn tiếp tục nói. Đến nỗi những người khác, vận khí liền thật sự rất kém cỏi. Ai, ta trừu đến cư nhiên là cao cấp áp xúc thực phẩm cùng thủy mấy túi. Sớm biết rằng ta phía trước bất hòa các ngươi nói cái này. Kết quả ta chính mình trừu đến, trong tay hắn quang mang hiện lên. Một cái bao ni lông xuất hiện ở hắn trong tay. Bên trong phóng mấy túi bánh quy cùng bốn bình thủy, Kiều Nguyên cúi đầu nhìn thoáng qua. Nói. Ngươi không phải rất muốn, kia cho chúng ta đi, chúng ta màn thầu ăn xong rồi, đợi lát nữa đói hôn nói không chừng liền phải kéo chân sau, hắn lý do đường hoàng. Nghe được tất toàn côn thiếu chút nữa trợn trắng mắt bắt qua hắn đội ngũ đích xác không tính thực. Thiếu đồ ăn, liền giơ tay phân Kiều Nguyên hai bình thủy cùng hai túi bánh ném khô. Tất toàn côn tiếp tục kéo qua hắn một cái đội viên. Nói. Khanh tinh quang, hắn trừu đến 50 phát đạn dược, cái này liền không thể phân cho các ngươi. Đạn dược chúng ta cũng là yêu cầu ai, chúng ta cũng xác thật rất muốn, Kiều Nguyên thở dài. Nghe được khanh tinh quang quay đầu liền đem 50 phát đạn toàn bộ giấu đi, cuối cùng là dấu vết thật. Hắn trừu đến một cái gia tốc dày, có thể gia tăng gấp đôi tốc độ, chỉ có thể dùng một lần. Liên tục 5 phút đồng hồ tất toàn côn chỉ cuối cùng một người. Theo sau nhìn về phía Kiều Nguyên bốn người, ý ý bảo bọn họ hiện tại hẳn là đến phiên bọn họ nói, Kiều Nguyên đột nhiên bắt được chính mình bên. Người Vu Tử Chiết, đem cằm dựa vào nam nhân nhà mình trên vai, cả người dán đi lên, hắn liền dùng loại này tư thế. Đối biểu tình vô ngữ tất toàn côn nói, ta cùng hắn trừ đến chính là có điểm tương tự đồ vật ai. Xem ra thủy tinh cầu đều cảm thấy chúng ta cảm tình hảo. Cấp đồ vật đều là một đôi nhi, hắn nói. Bắt được Vu Tử Chiết tay. Hai người lòng bàn tay tương điệp. Lóng lánh khởi kim sắc quang mang, theo sau. Một trường một đoàn hai thanh laser đao xuất hiện ở trong tay bọn họ. Kiều Nguyên cầm lấy đao xoái. Khí mà vẫn một cái đao hoa. Nói, hoa, laser đao, chỉ ở điện ảnh gặp qua đồ vật. Bất quá hy hữu độ chính là R. Phỏng chừng không thế nào dùng tốt, tất toàn côn mau bị này hai người động tác lóe mù mắt chó. Bất quá vẫn là cẩn thận phân biệt một chút. Hai người trong tay xác thật đều lòe ra quang. Thuyết minh đều sử dụng tấm các R tạp nói. Tưởng tạo thành sỏ xuyên qua thương là không có khả năng. Nhiều lắm có thể bỏng rát người. Bất quá đối với đôi mắt tới một chút thương tổn liền rất thơ mơ siêu, Kiều Nguyên không hài lòng mà. Thở dài, nhìn về phía La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh, La Ký Tuyết không rất cao hứng. Nàng đi hướng trước, trong tay quang chợt lóe, một cái trực tiếp che lại nàng cả người tấm chắn phanh mà xuất hiện tại chỗ, R tạp. Chính là một mặt bình thường rắn chắc tấm chắn, mà Diêu Hướng Minh tắc sắc mặt quỷ dị. Hắn cư nhiên giơ tay triệu hồi ra một con anh vũ, màu trắng đại anh vũ cạc cạc kêu hai tiếng ngừng ở. Hắn trên đầu, giơ lên đầu bộ dáng kiêu ngạo, ta không biết nó có thể làm gì. Không có bất luận cái gì thuyết minh, liền nói nó là một con anh vũ. Bất quá là si nhờ tạp, những người khác phần lớn đều là vũ khí tiếp viện cùng tăng phúc dùng đồ vật. Liền hắn một người là một con động vật. Trường hợp có chút buồn cười, tất toàn côn ngẩng đầu đánh giá kia chỉ anh vũ liếc mắt một cái. Anh vũ vỗ hai hạ cánh, hồ hắn vẻ mặt vũ phấn, ta cũng không biết nó có ích lợi gì. Đều nói, rút ra đồ vật cái gì đều có, ta nghe nói qua cũng liền một bộ phận nhỏ. Dù sao nếu là senior nói, khẳng định là hữu dụng, hắn lui ra phía sau vài bước rời xa đại bạch anh vũ, Diêu Hướng Minh duỗi. Tay chọc chọc anh vũ, kết quả bị hung hăng cắn một mụ mơ siêu hắn thu hồi đổ máu ngón tay. Không hề dám đi trêu chọc trên đỉnh đầu đại gia, nếu đều rõ ràng trừ đến tạp, kia dùng không cần thương lượng một chút như thế nào phối hợp. La Ký Tuyết đem chính mình tấm chắn thu trở về, hỏi, sử dụng tạp lúc sau xuất hiện đạo cụ là có thể thu về. Trừ bỏ dùng một lần hiệu quả tấm các Kiều Nguyên nhìn bên ngoài cao đẳng đội ngũ. Trong tay bọn họ không có bất cứ thứ gì, nhìn không ra trừ đến tấm các hiệu quả. Tựa hồ này vài người cũng không có sử dụng, không rõ ràng lắm bọn họ trừ đến đồ vật. Cũng vô pháp cụ thể lập kế hoạch hoa đi, tóm lại vẫn là cùng bình thường chiến đấu không sai biệt lắm. Lấy cận chiến vũ khí tiến lên mặt cận chiến. Lấy thương núp ở phía sau mặt, La Ký Tuyết ngươi kia mặt tấm chắn hữu dụng đinh. Khoảng cách đấu trường bắt đầu còn có một phút đồng hồ. Nơi sân bố trí bắt đầu, không trung xuất hiện khách phục phiền lòng thanh âm. Nguyên bản bình tĩnh đấu trường đột nhiên chấn động lên. Một đổ đổ tường vây từ đất bằng trường ra tới tác giả có lời muốn nói. Hẳn là xem hiểu đi nằm sấp xuống đất thượng chương 228 tường vây ầm ầm ầm dâng lên sau đó đua tổ. Cuối cùng ở đây mà trung hợp thành phức tạp mê cung địa hình. Này mê cung tường vây có 2 mét cao, trên tường phản vòng quanh màu xanh lục dây đằng. Thoạt nhìn còn có vài phần đẹp xem ra không phải trực tiếp đi lên chính diện đánh nhau. Có địa hình chướng ngại, Kiều Nguyên thực vừa lòng cái này địa hình. Nếu thật là cái loại này chống trải vô cùng địa hình ngược lại là quá mức trực tiếp. Bất lợi với mưu lược kế hoạch đinh, thỉnh các đội ngũ phân biệt từ 3 cái mê cung nhập khẩu tiến vào. Bổn chàng thi đấu thời gian vô hạn, cho đến một cái đội ngũ toàn viên tử vong vì kết thúc. Cứ nhiên là chia làm 3 cái nhập khẩu tiến vào sao? Vậy không tốt lắm cùng nhau hành động. Bất quá Kiều Nguyên cũng hoàn toàn không cảm thấy Tất Toàn Côn hoàn toàn có thể tin. Không thể cùng nhau hành động liền không thể đi. Tùy tiện mang theo ý nghĩ như vậy. Kiều Nguyên mấy người không để ý đến Tất Toàn Côn. Nửa câu lời nói vô nghĩa đều không có mà trực tiếp vào mê cung, chung quanh đã không có nhìn trộm. Chính mình tầm mắt, chỉ có rắn chắc lục đằng tường vây. Bốn người thể xác và tinh thần đều hơi chút có thả lỏng lại. Tạm thời cũng sẽ không cùng địch nhân trực tiếp chạm mặt. Không khí đột nhiên liền không như vậy khẩn trương, Diêu Hướng Minh tiến lên vài bước chuẩn bị sấn. Hiện tại hỏi một chút Kiều Nguyên một ít ý tưởng. Kết quả đột nhiên nghe được chính mình phía bên phải truyền đến thật nhỏ kẽo kẹt thanh âm. Cái gì thanh âm, hắn cảnh giác mà quay đầu, lại phát hiện bên cạnh chính là bình thường một bức tường. Cũng không có dị trạng gì, nhưng là cho tới nay cảnh giác tâm làm hắn ngừng lại. Nhíu mày cẩn thận nhìn chằm chằm khu vực này, làm sao vậy? Đi ở hắn mặt sau là Kỳ Tuyết đi theo rừng. Cũng theo hắn tầm mắt xem qua đi, lại cái gì cũng không phát hiện nghe được phía sau động tĩnh. Phía trước một đôi cũng ngừng lại, Diêu Hướng Minh biểu tình nghiêm túc mà trừng mắt nhìn kia mặt. Tường hai mắt, nói, ta nghe được kỳ quái thanh âm, có thể là nghe là mơ siêu tuy rằng hắn lời nói như vậy. Nhưng Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết hai người lại lập tức coi trọng lên, chú ý một chút. Ai cũng chưa nói cái này mê cung là an toàn, chung quanh như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Bốn người lúc này mới buông tha kia bức tường. Tiếp tục đi phía trước đi. Hết chương.